Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 52, 50 vạn dặm. Bắc Hải, Bắc Minh Đảo, Phù Liệt Tử ngự phong mà đi, thánh thót thiện vậy, tuần có 5 ngày sau đó phản, kia tại gây nên phúc người, chưa đếm xem nhưng cũng, này mặc dù miễn hồ được, vẫn còn sở đãi người vậy. Trang Chu tiếp tục thì thầm, theo Trang Chu một câu đọc lên, đại đạo trên bàn quay chữ, cũng càng ngày càng nhiều, lưu loát một thiên tiêu giao du, đã viết ra nhất phiên thiên địa chí lý, giờ phút này, Bắc Hải chi thượng, đại hải bốc lên, giống như có vô số cự côn tại dòng nước du tàu. Các cái cự đại, không biết hắn mấy ngàn dặm vậy, đồng thời. Trên bầu trời, cũng giống như bay lên từng con cự bằng, kỳ dực như đám mây che trời, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Không chỉ có một con cự côn, không chỉ có một con cự bằng. Đại đạo thành tướng, đã nhượng Bắc Hải vô số hải đảo chi dân kinh hãi quỳ sát xuống. Nhượng thiên hạ Bắc Phương một số người, cũng không khỏi kinh hãi. Bao nhiêu tu giả bị kinh động toàn bộ lên cao nhìn ra xa. Giờ khắc này, Bắc Hải chư đảo tự tu giả, đều xông lên trời, hướng về đại đạo trung tâm mà đi. Bên kia, ta Bắc Hải, thế mà cũng có thánh nhân xuất thế. Như thế thánh nhân rầm rộ, ta cũng liền tại năm đó hàm cốc quan. Lão tử viết đạo đức kinh lúc nhìn qua a, ngoặc kép chấm chấm. Vô số cường giả từ tứ phương nhanh chóng bay tới, mà Huệ Y cùng một đám danh gia đệ tử, lại nhao nhao hít vào miệng hàn khí. Người ta thuần vu khôn, thế nhưng là tu hành đại đạo tư tưởng rất nhiều năm. Lại có Dương Chu trợ giúp, càng có Tắc Hạ học cung vô số tích lũy, mới đạt tới 20 vạn dặm đại đạo biển a. Ngươi Trang Chu, mới tìm hiểu đạo nhà bao lâu a? 30 vạn dặm, cái này cùng lão tử lúc trước viết đạo đức kinh một dạng. Một thiên văn chương, có thể đạt 30 vạn dặm đại đạo biển, trong thiên hạ, hẳn không có a. Một cái danh gia đệ tử cực kỳ chấn động nói, lão tử là vừa lập đạo ra, đó là từ không tới có, gian nan nhất, Trang Chu, là có đạo gia tích lũy, tự nhiên không giống nhau. Đứng tại lão tử người khổng lồ này trên bờ vai, tự nhiên năng nâng cao một bước. Huệ Tị chung mắt có một cỗ ghen tị nói, Huệ Tị ghen ghét, còn có một cỗ phiền muộn, chính mình danh gia, liều sống liều chết, mới như vậy điểm đại đạo khí tức. Cái này Trang Chu, thật đúng là tức chết người, một lần vượt qua, muốn hay không khoa trương như vậy a? Thế nhưng là, Huệ Tị thôn Trang Tiêu giao du, còn giống như không có viết kết thúc đâu. Một bên một cái danh gia đệ tử nói ra, Huệ Tị càng phát ra phiền muộn. Đương nhiên, Huệ Tị nhiều nhất sinh chính mình ngột ngạt. Đối Trang Chu ghen ghét cũng chỉ là phiền muộn chính mình. Trang Chu đại đạo chi hải có thể rộng rãi như vậy. Huệ Tị cần nhiều là vì Trang Chu cao hứng. A. Nơi chân trời xa truyền đến một tiếng hét thảm thanh âm. Lại là vương bằng nhập thể này cự bằng, lớn nhất đại bằng, cực nhanh tiến tới khoảng cách vô tận, theo Nam Hải nắm lấy thuần vu khôn rốt cục lại trở về. Cự bằng trong tay vừa dùng lực, đem thuần vu khôn bắt toàn thân cốt cách vỡ vụn, một thân lực lượng đều phế bỏ, hung hăng té xuống, oanh. Thuần vu khôn ngã rơi xuống đất, đem thôn Trang cách đó không xa khắp nơi ném ra một cái hố to. Giờ phút này, thuần vu khôn toàn thân động đan không được, trợn tròn mắt, tựa như còn không có từ vừa rồi kinh hãi sợ trong đi tới. Một phen xuyên toa toàn bộ thiên hạ tiêu giao du, đối thuần vu khôn đả kích là cực lớn, ngày xưa mặc cho chính mình nhào nặn vương bằng. Thế mà tùy ý thao túng chính mình sinh tử. Thật đúng là nhân quả báo ứng a. Giống, vương bằng chỗ cự bằng. Giống to một tiếng, hư không rung động vô cùng, cánh khẽ vỗ, lại lần nữa cao tường thiên không qua. Vương Bằng phi chu, Thuần Vu Khôn mới có hơi lấy lại tinh thần. 30 vạn dặm, Thuần Vu Khôn nằm tại trong hố lớn, nhìn lấy này nhiễm mạc vô biên đại đạo biển. Không, không có khả năng, không có khả năng, trang chu cái này trong khoảng thời gian ngắn, đại đạo đạt tới trình độ như vậy. Tiêu Giao Du có thể có truyền thế chi uy. Thuần Vu Khôn mặt mũi tràn đầy không thể tin. Trợ từ, dùng ở đầu câu thừa thiên địa chi chính, mà ngự lục khí chi biển, lấy du hí vô cùng người, kia lại ác hồ đợi quá thay. Đồn rằng, chí nhân vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh, trang chu lớn nhất rồi nói ra. Oanh cách, bầu trời đại đạo luân bàn run lên bần bật. Đột nhiên, một đạo hắc quang từ đại đạo luân bàn bắn tới tinh không phía trên. Đồng thời, đại đạo biển lại lần nữa mở rộng, nhất cử đạt tới 50 vạn dặm to lớn, trùng trùng điệp điệp, ùn ùn kéo đến. Trong lúc nhất thời, trừ trang chu đại đạo chi thanh, chỉ còn lại có tự nhiên thanh âm. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm, trừng mắt cứng lại ở đó. Không, không có khả năng, không có khả năng. Thuần Vu Khôn toàn thân run rẩy nằm tại cự trong hầm. 50 vạn dặm, Tiêu Giao Du, Huệ Thi Cật Giác toàn thân đều đang run rẩy. Giờ khắc này, đâu còn có ghen ghét, chỉ có một cỗ rung động. Dương Chu, 100 vạn dặm đại đạo biển, cũng là dựa vào vô số tích lũy, thậm chí vô số Dương Chu học cung đệ tử hỗ trợ hoàn thiện to lớn nói, mới đạt tới 100 vạn dặm. Mà Trang Chu, một thiên Tiêu Giao Du, liền đại đạo ngũ thập vạn lý. Cái này Trang Chu là yêu nghiệt sao? Nơi xa, từ tứ phương bay tới các cường giả, cũng nhìn thấy đại đạo lập thuyết người. Bắc Cương Đảo Tiểu Tiên, bái kiến Thánh Nhân. Bắc Cát Đảo Tiểu Tiên, bái kiến Thánh Nhân. Bái kiến Thánh Nhân, bái kiến Thánh Nhân, ngoặc kép chấm chấm. Có thể trong khoảng thời gian ngắn bay tới các cường giả. Cái nào lại là tiên nhân bình thường? Có thể những người này, nhìn thấy thôn trang, đều trọng lễ hạ bái. Bởi vì, thôn trang dùng đại đạo chứng minh to lớn đức chi uy. Thôn trang nhìn xem một đám đến bái người, vẻn vẹn gật gật đầu, liền không tiếp tục để ý. Như thế hành vi, chúng cường giả chẳng những không có quở trách, ngược lại một bộ đương nhiên bộ dáng. Huệ đệ ừ, ta bản này, Tiêu Giao Du, ngươi cảm thấy thế nào? Thôn trang nhìn về phía Huệ Thi, Huệ Thi đến chả ở vào rung động, trong sùng bái đâu, có thể nghe được thôn trang lời nói, nhất thời một trận phiền muộn, muốn ta khen ngươi, đừng nghĩ, Huệ Thi nhất thời buồn bực nói. Ha ha ha ha ha ha, thôn trang cười to nói, rộng rãi Huệ tử phiền muộn, cũng là tốt nhất tán dương. Trong lúc cười to vung tay lên, oanh, bốn phía một đám côn bằng khí tướng tất cả đều biến mất không còn. Mà trên bầu trời, bay lượn Vương Bằng, bỗng nhiên mất đi đại đạo treo trống, mấy ngàn dặm thân thể, bỗng nhiên băng tán. Hóa thành một đầu một trượng thật to ngư, rơi xuống, a cha, cứu mạng a. Vương Bằng cả kinh kêu lên, bốn phía một chúng cường giả lộ ra vẻ tò mò. Huệ Tị muốn đi hỗ trợ, nhưng Trang Chu lại cản lại, Bằng Nhi, hắn có thể. Trang Chu lắc đầu, a, Vương Bằng một trận kêu thảm, nhưng Trang Chu cũng không có cứu giúp, mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm. Vương Bằng gặp không có người cứu mình, cũng giống như minh bạch cái gì. Đột nhiên, quanh thân toát ra một cỗ hắc khí. Hắc khí như một chiếc kén lớn đem chính mình kiện hàng. Rất nhanh, từ bên trong toát ra một đôi đại bằng cánh. Bành, Vương Bằng hóa vì một con hai trượng thật to bằng, vỗ cánh bay lên trời. Rốt cục không hề rơi xuống. Ta hóa bằng, cha, ta hóa bằng. Đại bằng kích động bay về phía Trang Chu. Tốt, Trang Chu hài lòng gật gật đầu. Huệ, ta biết bay, biết bay. Vương bằng đập cánh, hưng phấn tại bốn phía bay múa. Trang Chu ban đầu đang cao hứng. Bỗng nhiên, Trang Chu thần sắc cứng lại. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn về phía tinh không. Tại Tiêu Giao Du xong phần một sát na, Trang Chu đại đạo luân bàn, một cỗ hắc quang bắn về phía tinh không. Đây không phải là thôn trang gây nên, mà chính là tại tinh không có cái gì hấp dẫn lấy Trang Chu đại đạo khí tức, mới hình thành hắc quang. Hắc quang xuyên thấu tinh không, tựa như xuyên qua bàn cổ thế giới, đến vũ trụ không gian. Trong nháy mắt, tựa như chạm đến thứ gì, nhưng vẻn vẹn vừa chạm vào vật kia, sở hữu hắc quang nhất thời lóe lên toàn bộ biến mất. Thôn Trang, ngươi làm sao? Huệ Y hiếu kỳ nói, giống như có đồ vật gì đang hấp dẫn ta ánh mắt, thế nhưng là chờ ta xem qua thời điểm, liền cái gì cũng không có. Trang Chu sắc mặt khó coi nói, cái gì? Có cái gì hấp dẫn ngươi ánh mắt, dẫn dắt ngươi đại đạo? Huệ Y kinh ngạc nói. Thôn Trang gật gật đầu, rất quen thuộc, có loại lão tử khí tức cảm giác. Thế nhưng là, ta còn muốn tìm, đã tìm không thấy, ngươi sẽ không sinh ra ảo giác à? Tinh không phía trên, chẳng lẽ còn có lão tử lưu đồ vật hay sao? Huệ Y mờ mịt nói. Trang Chu lắc đầu. Giờ phút này cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Ngay tại lúc đó, Dương Chu học cung, Dương Chu điện trong, Dương Chu đang liệu thương, đột nhiên ở ngực đại nhiệt, đồng thời rung động động không ngừng. Dương Chu lấy ra lại là đạo đức lệnh bài ông ông tác hưởng. Lúc trước Kim Mẫu Nguyên Quân dùng này đổi được Dương Chu học cung không được khó xử Trang Chu đạo đức lệnh bài. Đạo đức trên lệnh bài, màu tím chớp động, thậm chí còn toát ra một cỗ tử sắc hỏa diễm. Đạo đức lệnh bài, lão tử năm đó lưu lại đại bí mật. Ta nghiên cứu nhiều năm, đều không có động tĩnh. Cái này là thế nào? Bị cái gì dẫn động? Dương Chu sắc mặt âm trầm nói. Đang khi nói chuyện, Dương Chu nhanh chóng bóp coi như, bấm đốt ngón tay một hồi. Dương Chu đột nhiên đứng dậy. Cái gì? Trang Chu, Tiêu Giao Du, 50 vạn dặm đại đạo biển. Không có khả năng. Dương Chu trừng mắt cả giận nói. Khụ khụ khụ. Thế nhưng là, Dương Chu vừa mới nổi giận, nhất thời một trận ho khan. Hiển nhiên, Mặc Tử tự bảo cho Dương Chu tạo thành thương tổn quá lớn, nhất thời vô pháp rời đi. Cúi đầu lại nhìn xem đạo này đức lệnh bài. Đạo đức lệnh bài chớp động, là Trang Chu đại đạo biển dẫn động. Lão tử a, ngươi liền biết Trang Chu nhất định sẽ kế thừa ngươi hết thảy sao? Dương Chu sắc mặt âm trầm. Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoa Đế Quân, Chuẩn Đề Thánh Nhân, Vương Hùng, Trang Chu, Cự Khuyết, ngươi nói ngươi cái này thúc thúc, mưu tất thành. Được tất quả, quả nhiên, cái này Trang Chu vẫn là một cái tai họa a. Thế mà nhượng hắn trưởng thành đến bây giờ. Dương Chu sắc mặt âm trầm. Dương Chu chậm rãi ngồi xếp bằng, tiếp tục liệu thương đứng lên. Nhưng, sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt, lại đem Trang Chu xem là cái đinh trong mắt. Nhưng rất nhanh, Dương Chu hai mắt nhíu lại, lại nhìn xem đạo này đức lệnh bài. Có lẽ, chưa chắc là chuyện xấu. Lão tử lưu lại đại bí mật, ta có thể dùng Trang Chu tìm tới. Dương Chu trong mắt lóe lên một cỗ cười lạnh nói. Bắc Hải, Bắc Minh Đảo, Trang Chu không để ý một chúng cường giả. Từ một đám danh gia đệ tử tiến lên chào hỏi, nhượng mọi người không nên quấy rầy thôn Trang. Đồng thời, đem thôn Trang sự tình, đối mọi người giải thích một phen. Nguyên lai là Nam Hoa núi Tiêu Giao cung thôn Trang. Yên tâm, chúng ta sẽ không quấy rầy thánh nhân. Sớm nghe nói Tiêu Giao học cung, chúng ta phải chăng cũng có thể đi cầu học? Nói không chừng thôn trang hội giảng đạo đâu. Đúng, đúng, đúng, ngoặc kép chấm chấm. Bốn phía một chúng cường giả không bình thường có quy củ không có quấy rầy thôn trang. Thôn trang, Huệ Ti, Vương Bằng, cũng đem Thuần Vu Khôn. Một đám người áo đen đưa đến Bắc Minh đảo Tuân Gia Trang. Tuân Gia trong trang, thôn trang ở đây cư ở một thời gian ngắn. Cũng có chính mình tiểu viện. Trong tiểu viện, Thuần Vu Khôn tuy nhiên bị phế tu vi, nhưng mạnh miệng vô cùng. Trang chủ biết trên người hắn có chú ấn, cũng không có vội vã ép hỏi, mà chính là đem một đám người áo đen tỉnh lại, một phen hỏi thăm, trang chủ, một đám người áo đen tỉnh, nhất thời một trận kinh hãi nhìn lên bầu trời đại đạo biển. 50 vạn dặm a, trong nháy mắt đánh tan chúng người áo đen may mắn. Đương nhiên, phần lớn người còn không chịu nói, nhưng cuối cùng có nhát gan, rất nhanh liền chiêu, ngươi nói cái gì, Mặc Tử chết, bị Dương Chu giết, Huệ Ti và Kinh kêu lên, Trang Chu cũng lộ ra một cỗ vẻ kinh ngạc, Dương Chu liệu thương, chia ra lục lộ, bắt Trang Chu, Biển Thước, Tương Phu Tử, Tương Lý Cần, Đặng Lăng Tử, Kim Mẫu Nguyên Quân, Huệ Y lại lần nữa kinh ngạc nói, đúng, đúng. Ta chính là trước tới nơi này, Cự Khuyết, không, Bàng Quyên lĩnh Ngụy Võ Tốt Đại Quân, binh phát Nam Hoa Núi, người áo đen kia nói ra, không tốt, Trang Chu đột nhiên biến sắc, binh phát Nam Hoa Núi, đây chẳng phải là, Huệ Tị cũng cả kinh kêu lên, Bằng Nhi, chúng ta đi, Trang Chu lập tức kêu lên, cha, qua sao? Vương Bằng hóa thành bằng điểu bay tới hiếu kỳ nói, về nhà, Trang Chu vội vàng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.